Mặt trời đã ngã về tây, ánh vàng rực rỡ từ từ rơi xuống phía tây. Tịch quang xuyên thấu qua tầng mây thật dày, phóng ra kim quang vạn trượng, trải khắp bờ biển mênh mông, khiến cho mặt biển kim quang lấp lánh, rất mỹ lệ. Nhạc Đồng Đồng ăn no, sờ bụng tròn căng, xem một màn tráng lệ trước mắt, không khỏi lòng đầy thán phục. Đẹp quá! Giờ này khắc này, quả thực đẹp đến mức khó có thể dùng bút để hình dung. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng thán phục, Giả Quân Minh ngồi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng không khỏi hơi hơi quay đầu. Khi thấy Nhạc Đồng Đồng ngồi ở bên cạnh, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm. Chỉ thấy tịch quang nhu hòa bao phủ tất cả đất đai, cũng nhu hòa trải lên trên người mỹ thiếu niên bên cạnh, khiến cho ngũ quan nhìn qua càng thêm ôn nhu tinh xảo. Anh mi như vụ, một bút hoa quá, mũi thon vành cao, tao nhã trời cho, đôi môi như củ ấu, mềm mại như cánh hoa. Câu người nhất là đôi mắt mỹ lệ kia, này tới cùng là một đôi mắt như thế nào? Một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, không biết có phải do tịch quang chiếu vào hay không, rạng rỡ phát sáng, rất mỹ lệ, lại giống như mang theo một loại ma lực bẩm sinh, xem lâu, giống như có thể đem ba hồn bảy vía hút vào. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, Giả Quân Minh đã biết, bộ dáng thiếu niên này phi thường xinh đẹp. Thời điểm hắn an tĩnh giống như tiên tử lầm lỡ hạ phàm trần, đẹp như trích tiên, xuất trần, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Nhưng cùng hắn tiếp xúc thời gian dài sẽ phát hiện, hắn là một người phi thường hoạt bát, thiện lương. Ở trên người hắn, giống như có sức sống vô tận, thật giống như mặt trời, có thể thiêu đốt tất cả mọi người bốn phía. Mà hiện giờ thiếu niên, khóe miệng chứa ý cười, an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Gió biển từ từ nhẹ nhàng thổi lên mái tóc dài đen tuyền của hắn, ngẫu nhiên có vài sợi tóc nghịch ngợm nhẹ nhàng lướt qua đôi má của hắn, giống như đang vuốt ve hắn. Một màn này, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng làm cho Giả Quân Minh rung động thán phục. Nếu như thiếu niên này là nữ, thật tốt biết bao nhiêu. Trong lòng Giả Quân Minh đang cảm thán, một bên Nhạc Đồng Đồng cảm thấy có tầm mắt nóng bỏng đang gắt gao rơi vào trên người nàng. Trong lòng nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng cũng không nghĩ nhiều, lập tức quay đầu, hướng tới ánh mắt phát ra nhìn lại. Vừa lúc chống lại đôi mắt hẹp dài thâm thúy của Giả Quân Minh, giờ phút này mặt trời đã dần dần lặn xuống, mất đi ánh sáng mặt trời, bầu trời lập tức trở lên âm u, cho nên Nhạc Đồng Đồng không phát hiện ra thần sắc trong mắt Giả Quân Minh, cũng đoán không ra hắn vì sao nhìn nàng. Trong lòng còn đang nghi hoặc, trong đầu Giả Quân Minh vừa mới nảy lên một ý niệm kỳ quái như thế, Nhạc Đồng Đồng đột nhiên quay đầu lại, nhất thời, trong lòng Giả Quân Minh không khỏi hoảng hốt, tim đập ngày càng nhanh, thịch thịch thịch, tiếng tim đập kịch liệt như thế, giống như vạn mã đang phi nhanh. Ngay sau đó, Giả Quân Minh lập tức rũ mắt, không dám nhìn Nhạc Đồng Đồng, trong lòng vô cùng ảo não, chết tiệt, hắn tới cùng là làm sao vậy? Trăng sáng lên cao, ngôi sao lấp lánh, gió lạnh vi vu, đêm đầu mùa xuân bất tận mê người. Mọi người nghỉ ngơi sau khi ăn no liền trở lại biệt viện, tính toán tắm suối nước nóng. Đã lâu không ngâm mình dưới ôn tuyền, đối với cái này, Nhạc Đồng Đồng lại càng vô cùng hưng phấn kích động. Nhưng mà, khi nàng đi tới ôn tuyền, nhìn một màn trước mắt, khóe miệng không khỏi căng lên. Cái gì mà tòa nhà do người xây lên, cái gì mà ở giữa có một tảng đá lớn ngăn cách. Ni mã, Nhạc Đồng Đồng có cảm giác bị lừa gạt. Nếu hiện tại chỉ có một mình Nhạc Đồng Đồng mà nói, Nhạc Đồng Đồng khẳng định sẽ tràn đầy vui mừng. Bởi vì nơi này là một cái ôn tuyền thuần tự nhiên. Diện tích ôn tuyền không nhỏ, sóng nước lăn tăn, khói nhẹ lượn lờ. Bốn phía xung quanh được giải đá, cầu đá bằng bạch ngọc, chòi nghỉ mát bát giác, hoa mai khai đạo. Dưới bóng đêm phảng phất như là tiên cảnh nhân gian. Chỉ là Nhạc Đồng Đồng thật sự không dám thoát y tắm suối nước nóng, bởi vì tảng đá lớn ngăn cách ở giữa mà Giả Quân Lăng nói lúc trước kỳ thật chỉ là một hòn đá không cao. Nếu như nhân ngâm mình ở trong ôn tuyền, người đối diện sẽ không nhìn thấy bên này. Nhưng nếu như người đối diện trèo lên tảng đá, sẽ đem tình huống bên này vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Xem ra, hiện tại nàng không thể hào hào tắm suối nước nóng. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì đợi lát nữa tất cả mọi người ngủ say, nàng đến tắm suối nước nóng là được. May mắn, thời điểm nàng tới nơi này có dự kiến trước, đã dặn Thúy Nha có lẽ đêm nay nàng sẽ không trở về. Bằng không, cũng không biết Thúy Nha có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ đến nha đầu Thúy Nha đáng yêu kia, trong lòng Nhạc Đồng Đồng liền ấm áp. Không phải không muốn mang nàng theo, nàng cũng muốn Thúy Nha cùng mình đến Ôn Tuyền. Chỉ là, Thúy Nha nhát gan như chuột, nếu như biết nàng nữ giả nam trang lại còn ở cùng giả quân minh bọn hắn, khẳng định sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều không có. Có lẽ không mang nàng ra ngoài là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, phía bên kia hòn đá ngăn cách, đã truyền đến âm thanh giả quân lăng bọn hắn xuống nước, cùng tiếng cảm thán thoải mái của giả quân lăng. Oa, thật thoải mái. Cho nên nói, lúc này tới tắm suối nước nóng là chuyện không còn gì tốt hơn. Giả quân lăng mở miệng cười nói, lập tức hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên kia hô. Nhạc Đồng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được giả quân lăng lời này, trong lòng Nhạc Đồng Đồng giật mình, lập tức cởi vớ giày, đem hai chân ngâm trong nước. Sau đó không ngừng khuấy tạo bọt nước, tạo ra âm thanh nàng đã xuống nước. A, thật thoải mái. Nhạc Đồng Đồng hướng tới giả quân lăng bọn hắn bên kia mở miệng nói. Giả quân lăng nghe vậy, lập tức hô hô cười nói. Nếu Nhạc Đồng ngươi thích, như thế lần sau chúng ta trở lại nơi này tắm suối nước nóng có được hay không? Ừ, được. Đối với giả quân lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng mở miệng đáp. Tuy hiện tại nàng không thể hào hào tắm suối nước nóng, chỉ là hai chân ngâm trong nước ấm vẫn vô cùng thoải mái. Cảm giác thoải mái như vậy, nếu như lần sau có thể mang Thúy Nha tới thì tốt rồi. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ như vậy. Ban đêm, đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng ngà như lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lên mọi vật, khiến cho tất cả tăng thêm vài phần thần bí cùng kiều diễm. Tại thời điểm mọi âm thanh đều tĩnh, người nào đó lại không ngủ, mà lén lút nương theo ánh trăng, hướng tới Ôn Tuyền bên kia đi đến. Mà người này không phải ai khác, đúng là Nhạc Đồng Đồng. Vừa rồi bởi vì có gia quân lăng bọn hắn ở bên kia, cho nên Nhạc Đồng Đồng vẫn không dám thoát y tắm suối nước nóng, chỉ sợ bị bọn hắn phát hiện mình là nữ nhân. Hiện giờ, Nhạc Đồng Đồng chờ tất cả mọi người ngủ thiếp đi, liền lén lút đứng lên, tính toán hảo hảo ngâm mình một phen, tiêu trừ mệt nhọc. Giờ phút này đêm đã khuya, bốn phía im ắng, chỉ có treo đèn lồng treo dưới mái hiên ở trong gió đêm từ từ phiêu đãng, tản ra ánh sáng mờ nhạt. May mắn đêm nay trăng sáng, cho nên Nhạc Đồng Đồng cho dù không mang theo đèn lồng cũng có thể đem cảnh vật bốn phía vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Hơn nữa rất nhanh đi tới Ôn Tuyền. Biệt viện hoàng gia này chỉ có người trong hoàng thất mới có thể tới. Hiện giờ, giả quân minh đăng cơ, rất nhiều hoàng tử trước kia cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không phải đã chết thì là giam cầm, không phải giam cầm thì là mất tích. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có hai huynh đệ giả quân minh cùng giả quân lăng. Mà cái biệt viện hoàng gia này, tuy bình thường rất ít người đến, nhưng mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Ở trong này, không thiếu người hầu xử lý. Chỉ là hiện tại, trừ thị vệ vẫn canh giữ ở bên ngoài biệt viện ra. Toàn bộ người bên trong biệt viện đều đã ngủ say. Nhạc Đồng Đồng cũng có thể an tâm, không sợ người khác phát hiện. Hảo hảo ngâm mình. Giờ phút này, gió đêm thổi nhẹ, đêm đầu mùa xuân mang theo một tia cảm giác mát mẻ. Trong Ôn Tuyền, sóng nước dập dờn, khói trắng lượn lờ, dưới ánh trăng chiếu xuống, tăng thêm vài phần rung động, tiên khí mười phần. Nhạc Đồng Đồng liền đứng ở bên bờ, tuy biết lúc này sẽ không có người xuất hiện, nhưng nàng vẫn phi thường cảnh giác nhìn một vòng bốn phía chung quanh. Sau khi xác định nơi này thật sự không có ai mới lớn mật thoát áo, không đến một hồi liền đem toàn bộ y phục trên người cởi xuống, liền ngay cả miếng vải quấn ngực cũng tháo xuống. Không có miếng vải quấn ngực trói buộc, Nhạc Đồng Đồng không khỏi thở ra. Làm nam nhân thật đúng là không dễ dàng, may mắn không cần lúc nào cũng bó, bằng không, về sau thành Thái Bình công chúa liền quá không có lời. Nhạc Đồng Đồng vừa nói, vừa xoa xoa ngực. Đợi đến khi ngực cảm thấy thoải mái, mới cởi dây cột tóc trên đầu xuống. Nhất thời, một đầu tóc dài đen tuyền như nước lập tức trút xuống, nhuộm mực hai vai, nổi bật lên kia khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da như mỡ đông, ngũ quan xinh đẹp. Dung mạo tuyệt mỹ kia câu hồn nhiếp phách, cho dù là Nhạc Đồng Đồng cũng bị ảnh ngược trong nước làm cho kinh diễm. Chậc chậc, thật sự là thiên sinh lệ chất. Nhìn ảnh ngược trong nước, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nâng mặt, cực độ tự kỳ nói. Tuy biết mình hiện tại phi thường tự kỳ, nhưng cũng không thể trách ai được. Nghĩ đến một tháng trước nàng vẫn chỉ là một sinh viên cao trung dáng vẻ bình thường, hiện giờ cư nhiên thành siêu cấp mỹ nữ thế gian hiếm có. Cho dù nàng đã soi gương tự kỷ trăm ngàn lần, mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ tuyệt sắc này vẫn nhìn không được kinh diễm. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng liền tự ảnh ngược trong nước làm các loại tư thái khoe khoang phong tình. Sau cùng, Nhạc Đồng Đồng cũng bị dáng vẻ tự kỷ của mình đùa nở nụ cười. Ha ha, thật tốt ngoạn chơi. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Khoe khoang phong tao hoàn tất, Nhạc Đồng Đồng cũng cảm thấy có chút lạnh. Liền lập tức nhảy vào trong ôn tuyền. Cả thân thể Nhạc Đồng Đồng đều đã nhảy vào trong ôn tuyền. Bọt nước lập tức văng khắp nơi, khói trắng lượn lờ. Gợn sóng tức thì bị kích khởi một tầng lại một tầng, từ từ dập dờn mở ra. Mà cả người Nhạc Đồng Đồng ngâm vào trong nước, chỉ cảm thấy dòng nước ấm áp lập tức vây quanh người. Cảm giác thoải mái kia làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi hí mắt thở dài một hơi. Thật thoải mái a. Không hổ là hưởng thụ của hoàng đế, cảm giác thật không tệ. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng thán phục, được suối nước nóng thấm nhuận như thế, làm cho tâm tình Nhạc Đồng Đồng không khỏi trở nên vui vẻ. Ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng nổi tính trẻ con, cả người liền ở trong nước bơi qua bơi lại. Nói ra, Nhạc Đồng Đồng phi thường thích vận động, đặc biệt là bơi lội. 5 tuổi bắt đầu học bơi lội đến bây giờ. Kỹ thuật bơi lội của Nhạc Đồng Đồng rất ít người có thể sánh bằng. Thật giống như giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng giống như một con cá tự do tự tại, không ngừng ở trong nước bơi qua bơi lại. Về sau, Nhạc Đồng Đồng lại càng ngạc nhiên phát hiện, thì ra, tảng đá lớn nguyên bản dùng để ngăn cách ôn tuyền này, không có gì phía dưới. Nói cách khác, nếu có người lặn xuống liền có thể bơi tới phía bên kia. Nhận thấy được điểm này, Nhạc Đồng Đồng không biết nói gì, nếu phía dưới thông nhau, phía trên đặt một khối đá lớn ngăn cách làm gì. Cũng may vừa rồi nàng không thoát y tắm suối nước nóng, nếu như tiểu tử nghịch ngợm giả quân lăng kia gây sự, từ nơi này bơi sang thì làm sao bây giờ. Trong lòng nghĩ nghĩ, Nhạc Đồng Đồng vì chuyện vừa rồi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Nhạc Đồng Đồng nghe được, từ cách vách truyền đến thanh âm xuống nước. Giống như, có ai vào. Nhận thấy được điểm này, Nhạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại. Động tác thứ nhất, đó là nhanh chóng bơi tới bờ, tính toán nhanh chóng mặc y phục liền rời khỏi nơi này. Dù sao, mặc kệ là ai cũng không thể để cho bọn họ biết được thân phận mình. Nhưng mà, ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, người bên kia giống như phát hiện động tĩnh bên này, lập tức. Một đạo tiếng nói trầm thấp từ bên kia truyền tới. Người nào ở bên kia? Nam tử mở miệng, trong tiếng nói mang theo 7 phần cảnh giác, 3 phần trầm thấp, quen thuộc như vậy, giống như một mũi tên sắc bén, thẳng tắp bắn tới Nhạc Đồng Đồng. Nhất thời, trong lòng Nhạc Đồng Đồng kinh hãi. Trời ạ, Giả Quân Minh, vì cái gì trễ như thế hắn còn có thể ở trong này? Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không thôi. Cũng không dám hé răng. Giờ này khắc này, Nhạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là 36 kế, tẩu vi thượng sách. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng lại càng linh hoạt tựa như con cá, hướng tới bờ nhanh chóng bơi đi. Mắt thấy sắp bơi tới bờ, nhưng mà, ngay tại lúc này, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua phía sau, khi thấy được tình huống phía sau, sợ tới mức không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì Giả Quân Minh cư nhiên từ đối diện bơi tới. Trời ạ, nếu bị Giả Quân Minh nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại, nên làm thế nào cho phải? Nàng cũng chưa từng quên, nàng là mẫu hậu của hắn. Hơn nữa, lại là một nữ nhân hắn ghét bỏ. Nếu như bị Già Quân Minh biết là nàng, có thể cho rằng nàng nữ giả nam trang tiếp cận bọn hắn là có mục đích riêng hay không? Nếu như vậy, nàng tuyệt đối không thể để Già Quân Minh nhìn thấy nàng. Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, kết quả là xuất ra toàn lực, ra sức hướng tới bờ bơi đi. Lấy kỹ thuật bơi lội của Nhạc Đồng Đồng, nếu là trước kia, khẳng định không ai có thể so với nàng. Mà bây giờ, Nhạc Đồng Đồng rốt cục minh bạch, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kỹ thuật bơi lội của Già Quân Minh cư nhiên không thua gì nàng. Mắt thấy hắn từ đối diện bơi tới cách mình càng ngày càng gần, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức ba hồn bảy vía đều bay mất. Rất không dễ dàng bơi tới bờ, Nhạc Đồng Đồng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề phi thường nhàm chán. Đó là vừa rồi nàng cởi sạch y phục trên người xuống tắm suối nước nóng. Hiện tại, nàng đúng là trần như nhộng nha. Nếu như hiện tại nàng lên bờ, khẳng định bị Già Quân Minh xem sạch bách. Nhưng nếu như nàng không lên bờ, khẳng định bị Già Quân Minh biết thân phận của nàng. Hiện tại, nàng tới cùng nên làm cái gì bây giờ? Hai vấn đề đặt ở trước mặt, làm cho Nhạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn. Chỉ là hiện tại, cũng không có thời gian để cho nàng suy xét. Kết quả là, trước tình hình nghìn cân treo sợi tóc, Nhạc Đồng Đồng liền ra vẻ dũng khí, làm ra một hành động, đó là theo dầm một tiếng, cả người Nhạc Đồng Đồng lại càng nhanh chóng bơi trên mặt nước. Sau đó song thủ liền dùng lực, cả người liền lập tức bò lên trên bờ. Quần áo của nàng vừa rồi đặt ở trên bờ, hiện tại, nàng vừa lên bờ, cũng bất chấp mặc quần áo tử tế, tiện tay cầm lấy một kiện áo khoác, dùng tốc độ nhanh như điện trước mặc vào. Sau cùng, thân thủ cô lấy vớ giày y phục trên mặt đất, liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Một loạt động tác này thuần thục quy tắc, tuyệt đối không có động tác dư thừa. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, Nhạc Đồng Đồng không dám quay đầu, chỉ sợ Già Quân Minh sẽ nhìn thấy mặt nàng. Sau khi ôm lấy tất cả đồ đạc của mình, Nhạc Đồng Đồng lại dùng khí lực từ khi bú sữa, lòng bàn chân sinh phong, giống như bay, hướng tới bên ngoài chạy đi. Ở trong đầu nàng chỉ có một chữ, đó là trốn. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng vội vội vàng vàng chạy trốn, giờ phút này Già Quân Minh cả người giống như ngũ lôi hoành đỉnh, thẳng tắp ngu ngơ tại chỗ. Vừa rồi, hắn vẫn ngủ không được, rảnh rỗi nhàm chán, liền tính toán tới ôn tuyền. Ai biết, hắn vừa mới xuống nước liền nghe được đối diện truyền đến tiếng nước. Xuất phát từ tò mò, hắn lập tức mở miệng hỏi. Ai biết người đối diện vừa nghe thấy hắn nói, chẳng những không trả lời, mà lại nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có người trong tâm có quỷ, có tật giật mình mới chạy trốn. Già Quân Minh nhận thức được cái này, tự nhiên là đuổi đi theo. Tính toán nhìn xem, tới cùng là ai ở bên cạnh. Ai biết, khi hắn lội tới, người nọ lại liều mạng bơi về bờ. Ngay sau đó, còn không đợi hắn nghĩ cái khác, một khối thân hình tuyết trắng yểu điệu liền từ trong nước trồi lên. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, sương khói mê ly, nháy mắt làm Già Quân Minh mở mắt. Chỉ là, làm cho Già Quân Minh kinh diễm là, đã thấy một màn chỉ thấy, một nữ tử dáng người yểu điệu, giống như hoa sen mới nở, từ trong nước đi ra. Một mái tóc dài đen nhánh lại càng mang theo dòng nước, dưới ánh trăng chiếu xuống, lộ ra ngân quang mê người. Từng khỏa thủy châu óng ánh trong suốt kia lại rơi ở giữa không trung, tựa như tinh linh có sinh mệnh từ từ rơi xuống bên cạnh nữ tử, rơi vào trong nước, kích khởi từng đợt bọt nước. Ánh trăng ngân sắc giống như thủy ngân lưu động, thâm sâu vòng quanh thân thể mềm mại hoàn mỹ của nữ tử kia. Màu da tuyết trắng, vô cùng mịn màng. Bờ vai như được gọt thành, tứ chi thon dài. Cong người nhất là vòng eo thon nhỏ không đầy nắm tay của nữ tử kia. Già Quân Minh chưa từng gặp quá thắt lưng nữ tử cư nhiên tinh tế như thế, giống như không xương, không chịu nổi gập lại. Cũng làm cho người ta nhìn đến tim đập nhộn nhào, huyết dịch sôi trào. Làm cho Già Quân Minh phi thường tiếc nuối là hắn không nhìn thấy mặt nữ tử. Nữ tử này giống như một đóa anh túc xinh đẹp nở rộ. Chỉ cần liếc mắt một cái liền làm cho người ta kinh diễm, trọn đời khó quên. Cho dù Già Quân Minh không nhìn thấy khuôn mặt nữ tử, bất quá, vừa rồi chỉ là bóng lưng mê người kia đã mất hồn như vậy. Có thể nghĩ, nữ tử này, tuyệt sắc nhường nào. Trong lòng Giả Quân Minh kinh diễm, một lòng nghĩ đến một màn vừa rồi mà kịch liệt nhảy động. Mãi đến một hồi lâu sau, Giả Quân Minh mới từ trong kinh diễm từ từ phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, phượng mâu thâm thúy hẹp dài hơi hơi chuyển, lúc rơi vào một chỗ trên bờ, mâu quang lập tức chớp lóe, nhanh chóng bơi tới bờ, cánh tay duỗi ra, một khối dương chi ngọc bội sáng trong tinh tế liền rơi vào trên tay Giả Quân Minh. Chỉ thấy khối ngọc bội này, vừa thấy đó là từ Mỹ Ngọc Thượng Đẳng điêu khắc mà thành. Phượng Hoàng phía trên trông rất sống động. Chỉ là xuất thân trong Hoàng đế gia, cái gì vô giá Giả Quân Minh chưa từng thấy qua. Làm cho Giả Quân Minh cảm thấy hứng thú là khối ngọc bội này. Rõ ràng cho thấy là nữ tử vừa rồi kia không cẩn thận làm rơi. Cầm trong tay ngọc bội tinh xảo, trong đầu Giả Quân Minh không khỏi lại hiện lên một màn vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Giả Quân Minh trêu đùa gió đêm từ từ, thổi tay áo hắn tung bay, tóc đen phía sau hắn dương lên một độ cung tao nhã, khiến cho nam tử nhìn qua cuồng ngạo không kềm chế được. Yêu mị tựa như bóng đêm, câu hồn người. Nhưng mà, thời điểm Nhạc Đồng Đồng thấy rõ bộ dáng nam tử, nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, lộ rõ vẻ cuồng ngạo. Mũi cao như được điêu khắc, cao ngất tao nhã. Một đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mân thành một đường thẳng, hiện ra người tới lạnh bạc. Công người nhất là một đôi phượng mâu phong tình vạn trùng. Nhẹ nhàng chớp động cũng đủ làm cho nam nữ thiên hạ vì này mà điên cuồng. Con ngươi thâm thúy, lộ ra lãnh liệt hàn mang, giống như băng sơn vạn năm bất hóa. Lại giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ cần liếc mắt cũng đủ làm cho toàn thân huyết dịch đông cứng. Mà nam tử này không phải người khác, đúng là Giả Quân Minh vừa rồi mới thấy qua. Trời ạ, Giả Quân Minh không phải mới vừa ở Ôn Tuyền bên kia sao? Làm sao có thể ở trong này? Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì? Nhạc Đồng Đồng đang kinh hồn táng đảm, chỉ thấy nam tử môi mỏng mở ra, tiếng nói băng lãnh kia liền từ từ truyền tới. Thì ra là ngươi. Nam tử mở miệng, tiếng nói băng lãnh như đao, giống như một lưỡi dao sắc bén thẳng tắp phóng tới Nhạc Đồng Đồng. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, ngầm kêu hô. Trời ạ, Giả Quân Minh hắn quả nhiên đã biết. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng đang ảo não. Trong lúc này, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Nếu như nàng giải thích, Giả Quân Minh sẽ nghe sao? Sẽ tin sao? Nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn phải giải thích một chút. Tin hay không tùy hắn. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng môi đỏ mở ra, tính toán nói gì đó. Nhưng mà, người nào đó không cho nàng cơ hội giải thích. Chỉ thấy Giả Quân Minh nguyên bản đứng ở nơi đó đột nhiên từ bên hông rút ra trường kiếm sắc bén. Lập tức dùng tốc độ nhanh như điện chớp đem trường kiếm thẳng tắp vung hướng tới phía bên nàng. Nhất thời, hàn mang hiện lên, tim Nhạc Đồng Đồng nháy mắt nhảy vọt lên cổ họng, mắt đẹp mở lớn như chuông đồng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là Giả Quân Minh muốn giết nàng. Cái ý nghĩ này nháy mắt trào lên trong lòng, Nhạc Đồng Đồng muốn tránh. Nhưng hai chân nàng giống như mọc rễ trên mặt đất, một phân cũng không di chuyển được. Chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm vào đao phong hướng tới mình càng ngày càng gần. Chết thì chết đi. Thương cảm nàng niên kỷ như gấm như hoa. Nhạc Đồng Đồng trong lòng bi ai, lập tức, mắt đẹp nhắm chặt, lẳng lặng đợi mất mạng. Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng đợi thật lâu cũng không cảm thấy đau đớn. Trái lại sau lưng nàng cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của dã lang, cùng thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Qua đi, bốn phía lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua, thổi trúng ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, cùng tiếng bước chân từ từ đi tới. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, bởi vì tò mò, Nhạc Đồng Đồng liền từ từ mở đôi mắt che kín nghi hoặc, hướng tới người phía trước nhìn lại. Khi thấy Giả Quân Minh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt mình, Nhạc Đồng Đồng mắt đẹp lại mở lớn, cả người giống như trúng sét, nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Hai chân lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bộ dáng thất kinh kia làm cho Giả Quân Minh ở trước mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế nào? Ta liền cho ngươi cảm thấy sợ hãi như thế. Ngạch. Không, không phải, này. Nghe được Giả Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng vô duyên cớ bối rối. Cũng không biết như thế nào, nàng đối mặt với bất luận kẻ nào đều trấn định tự nhiên. Nhưng đối với nhi tử trên danh nghĩa trước mắt này, lại không rõ sản sinh một loại cảm giác khẩn trương. Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc ảo não, ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cách nàng hai thước, một đầu dã lang vô cùng lớn đã hấp hối ngã trên mặt đất. Trường kiếm vô cùng sắc bén đang vô cùng chuẩn xác xỏ xuyên qua ngực nó, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra màu máu đỏ tươi, đang từ trên thân nó ồ ồ chảy ra. Không đến một hồi, Nhạc Đồng Đồng liền ngửi thấy mùi máu tươi làm cho người ta kinh hồn táng đảm kia, trong bụng thẳng quay cuồng. Ngạch, con sói hoang này, chết cũng thực thảm. Chỉ là, nếu nó không chết, chết sẽ là nàng. Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Gia Quân Minh rút kiếm hướng tới phía nàng vung tới, Nhạc Đồng Đồng còn tưởng là hắn muốn giết nàng. Thì ra là hắn muốn giết dã lang vẫn đuổi theo nàng. Trong lòng hiểu rõ, sau khi Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, không khỏi quay đầu, nhìn Hắc Y Nam Tử đứng ở trước mặt nàng, mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm mệnh táng miệng sói. Nhạc Đồng Đồng nói tới đây, vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại, nếu như Giả Quân Minh xuất hiện trễ một chút, chính mình khẳng định chết thẳng cẳng. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng còn sợ hãi, Giả Quân Minh nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, chỉ cúi đầu trầm tư. Nhớ lại chuyện đã xảy ra trong suối nước nóng, nhìn nữ tử thần bí kia tiêu thất, xuất phát từ tò mò, hắn liền nhanh chóng mặc đồ đuổi theo. Chỉ tiếc, hắn vẫn muộn một bước. Khi hắn rời khỏi Ôn Tuyền, bốn phía im ắng, đâu còn có cái tung tích nữ tử thần bí kia. Chỉ là, hắn vẫn không từ bỏ ý định, liền tính toán tìm khắp bốn phía. Hắn cũng không tin, một người còn sống còn có thể biến mất thật sao? Chỉ là, hắn tìm rất lâu, cũng tìm không tới. Sau cùng, hắn chỉ có thể thất vọng mà về. Nhưng mà, thời điểm hắn đi đến nơi này lại nghe được động tĩnh phía sau. Trong lòng cả kinh, Giả Quân Minh duy nhất nghĩ đến, đó là nữ tử vừa rồi kia. Chẳng lẽ, nữ tử kia xuất hiện? Kết quả là, Giả Quân Minh lòng tràn đầy chờ mong đứng ở nơi đó, cùng đợi nữ tử thần bí kia xuất hiện. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn, xuất hiện trước mặt hắn không phải nữ tử thần bí vừa rồi vội vàng ly khai, mà là Nhạc Đồng. Hắn như thế nào nửa đêm xuất hiện tại nơi này? Giả Quân Minh trong lòng nghi hoặc. Bất quá, còn không đợi hắn nghĩ cái khác, liền phát hiện phía sau Nhạc Đồng còn có một dã lang vô cùng to lớn. Nhìn dã lang kia công kích Nhạc Đồng, Giả Quân Minh nghĩ cũng chưa nghĩ, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới dã lang kia tinh chuẩn vô cùng quất tới. Giống như sở liệu, dã lang kia bị một kiếm xuyên tim, chết sạch sẽ. Giờ phút này, cúi đầu nhìn Nhạc Đồng Đồng xuất hiện trước mặt mình, thần tình kích động luống cuống, trong đầu Giả Quân Minh không khỏi hiện lên một màn vừa rồi tại Ôn Tuyền. Nữ tử làn da như mỡ đông, tóc dài như thác nước, bờ vai như được gọt thành, còn có vòng eo thon nhỏ không đầy nắm tay kia. Tuy chưa từng nhìn thấy chính diện nữ tử, chỉ là một cái bóng lưng thướt tha mềm mại kia cũng đủ làm cho nam tử thiên hạ điên cuồng. Làm cho Giả Quân Minh kinh ngạc là giờ phút này hắn nhìn mỹ thiếu niên trước mắt này, trong đầu lại hiện lên nữ tử vừa rồi nhìn đến. Rõ ràng là hai người khác nhau, hắn lại mang ra so ánh. Điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, rung động. Nhạc Đồng Đồng dương đầu lên, liền giống to với Giả Quân Minh đang cười ha ha. Chết tiệt, nàng hiện tại cuối cùng cũng hiểu được. Giả Quân Minh vừa rồi cố ý nói như vậy, muốn trêu đùa nàng. Hiện tại, lại trốn ở phía sau xem nàng làm trò, chết tiệt, hỗn đản. Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng càng sinh khí, trong lòng một đoàn lửa giận. Sau cùng, tức giận lấn át lý trí, Nhạc Đồng Đồng cũng không quản trên chân còn có thương tổn, cả người giống như đạn đã vào súng, thẳng tắp đánh tới Giả Quân Minh. Song thủ giơ lên, rất có một loại xúc động muốn bóp chết Giả Quân Minh. hỗn đản, cư nhiên dám trêu chọc nàng, xem nàng không bóp chết hắn. Nhạc Đồng Đồng nổi giận đùng đùng nghĩ, nhưng mà, nghĩ thì dễ, thực hiện mới khó. Nhạc Đồng Đồng vừa mới nhảy dựng lên, vẫn chưa chạm vào được góc áo của Già Quân Minh, chỉ cảm thấy cổ chân một dòng đau đớn truyền đến. Nhất thời, đau đến ngũ quan nhăn lại, nhe răng nhếch miệng. Sau cùng, hút một ngụm khí, cả người thẳng tắp xông tới Già Quân Minh bên kia. Già Quân Minh nguyên bản đang cười ha ha, không hề biết Nhạc Đồng Đồng đã bị hắn chọc tức đến nhảy dựng, còn không tự lượng sức tấn công hắn. Khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, cũng không né tránh, chỉ thẳng tắp đứng yên ở nơi đó, hai tay theo bản năng mở ra, tiếp được người đang nhào tới phía hắn. Ngay sau đó, Già Quân Minh chỉ cảm thấy trước ngực nặng nặng, một dáng người nhỏ xinh thẳng tắp ngã vào trong ngực hắn. Thiếu niên ở trong lòng, dáng người nhỏ xinh như thế, thân thể mềm mại như thế, nhất điểm cũng không giống các nam tử khác. Hơn nữa, thời điểm thiếu niên ngã vào trong ngực hắn, Già Quân Minh lại ngửi thấy được một trận hương mộc lan nhàn nhạt. Nghe vậy, Già Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, tim đập lại lỡ mất mấy nhịp. Phượng mâu xinh đẹp mang giờ phút này lại càng sững sờ nhìn thiếu niên ngục ở trong ngực hắn. Chỉ thấy thiếu niên trong lòng, bởi vì vừa rồi chạy như điên, tóc hơi hỗn độn, vài sợi tóc mềm mại nghịch ngợm theo gió quét qua gương mặt tuyết trắng của hắn, khiến cho thiếu niên tăng thêm vài phần ôn nhu, nguyệt sắc như liên, nhu hòa tỏa ra. Thiếu niên trong lòng tắm mình dưới ánh trăng càng lộ vẻ tinh xảo, mị hoặc. Thật sự là nam sinh nữ tương, tuổi còn trẻ đã xinh đẹp như vậy, đợi qua vài năm nữa nhất định là một người phong lưu tiếng tăm lẫy lừng. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Già Quân Minh nhìn Nhạc Đồng Đồng lại hơn vài phần kinh diễm mà chính mình cũng không phát hiện. Đối với tâm tư của Già Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy khó thở. Nhớ lại vừa rồi nam tử này trêu đùa nàng như vậy, càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng lại càng sinh khí. Cũng không trông coi mình còn đang ở trong lòng Già Quân Minh, liền vung tiểu phấn quyền hướng tới lồng ngực rắn chắc của Già Quân Minh mà đánh. Hỗn đản, cho ngươi trêu đùa ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nhạc Đồng Đồng xuất toàn lực đánh, vốn định giáo huấn nam tử trước mắt này một chút. Nhưng mà, về sau nàng mới biết chính mình hiện tại quả thực là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ thấy nàng đã xuất ra toàn lực, nhưng mà, nam tử trước mắt này lại mặt không đổi sắc. Ánh mắt nhìn về phía nàng lại mang theo vài phần trêu tức. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy khí lực. Ngạch. Nghe được Già Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng quả thực là tức điên. Mình đã xuất ra khí lực bú sữa đánh hắn. Không thể tưởng được, lực đạo của nàng rơi vào trên người hắn chỉ như gãi ngứa. Thất bại. Phi thường thất bại. Nhạc Đồng Đồng trong lòng ảo não, cũng dừng hành động đánh đấm. Đánh đấm hồi lâu, người ta căn bản một chút chuyện cũng không có. Trái lại hai tay mình đấm đèn đỏ bừng, giờ phút này vẫn nóng rát đau xót. Cũng không biết nam nhân này làm từ cái gì, thân thể cư nhiên cứng rắn như thế, đau chết nàng. Nhạc Đồng Đồng tức giận ảo não, miệng nhỏ vẫn còn mím lại, rõ ràng còn đang sinh khí. Già Quân Minh thấy vậy, không khỏi nhếch môi cười, mở miệng nói. Không đánh nữa. Hừ, không đánh. Đánh vào người hắn. Đau là tay thủ, lại vẫn đánh vô nghĩa sao? Nhạc Đồng Đồng thở phì phì nghĩ, cuối cùng, lại vẫn hung hăng chừng nam tử trước người một cái. Già Quân Minh thấy vậy, không khỏi phì cười không thôi. Chỉ cảm thấy bộ dáng thiếu niên này phồng má trợn mắt thở phì phì, giống như là một con ếch. Thêm nữa, ánh mắt hắn vừa lớn vừa tròn, thoạt nhìn thật là có điểm giống ếch. Vừa nghĩ đến đây, Già Quân Minh nhịn không được lại cười ha ha. Thấy Già Quân Minh lại cao giọng cười to, mà ánh mắt nhìn nàng lại không có hảo ý, khẳng định trong lòng đang chế nhạo nàng. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng lập tức nhăn mày lại, hung hăng chà chà chân, liền mở miệng nói. Ngươi cười cái gì? Không cho cười. Ha ha, được được, ta không cười, như thế chúng ta hiện tại có thể trở về đi. Thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng tức giận đến sù lông, giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi. Già Quân Minh biết, mình mà còn tiếp tục cười, thiếu niên này thật sẽ sinh khí. Kết quả là, cố nén cười ý, sau đó hơi hơi cúi người xuống trước Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, biết Gia Quân Minh muốn làm cái gì. Bây giờ, Nhạc Đồng Đồng không nói thêm cái gì, liền đem thân thể ghé vào trên lưng Gia Quân Minh. Cảm giác được người phía sau thỏa hiệp, hai tay Gia Quân Minh chỉ nâng đùi Nhạc Đồng Đồng, sau đó đứng lên, cõng Nhạc Đồng Đồng đi về phía trước. Bởi vì chuyện vừa rồi, Nhạc Đồng Đồng đối với Gia Quân Minh vẫn còn sinh khí, cho nên dọc theo đường đi, Nhạc Đồng Đồng cũng không mở miệng nói chuyện. Gia Quân Minh có lẽ cũng nhận thấy được Nhạc Đồng Đồng còn đang sinh khí, cho nên cũng không nói. Hơn nữa, hắn vốn là một người kiệm lời ít nói, nhưng hắn lại chưa từng phát hiện, từ thời điểm gặp thiếu niên này, bất chi bất giác, hắn giống như bắt đầu thay đổi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không hề nói chuyện. Đêm đã khuya, trên trời minh nguyệt treo cao, sao sáng lấp lánh, gió đêm từ từ thổi trúng ngọn cây vang xào xạc. Nhạc Đồng Đồng liền ghé vào trên người Gia Quân Minh, nguyên bản trong lòng còn đang tức giận. Chỉ là, về sau, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy, phía sau lưng nam tử này lại rộng lớn như thế, ôn hậu, nằm phía trên lại rất thoải mái. Hơn nữa, được nam tử cõng đi như vậy, Nhạc Đồng Đồng dần dần cảm thấy một cơn buồn ngủ đánh úp lại. Sau cùng, nhịn không được ngáp một cái, thân thủ dụi dụi mắt, Nhạc Đồng Đồng táp táp miệng liền đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trên lưng nam tử. Trong lòng suy nghĩ, trước chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Ai biết, Nhạc Đồng Đồng vừa nhắm mắt lại không bao lâu sau liền đi gặp Chu Công. Gia Quân Minh đang đi về biệt viện, thời điểm trở lại phòng nàng, liền hơi hơi quay mặt. Đối với Nhạc Đồng Đồng phía sau mở miệng nói, đến rồi, xuống đây đi. Gia Quân Minh mở miệng nói, nhưng mà, sau khi hắn nói xong lời này, đổi lấy là một tiếng ngáy nhàn nhạt. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Gia Quân Minh liền sửng sốt, lập tức, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Thật có hắn, cũng có thể ngủ như vậy. Gia Quân Minh bất đắc dĩ, lập tức, liền từ từ xoay người. Đem Nhạc Đồng Đồng đang ngủ say phía sau đặt ở trên giường. Hành động của Gia Quân Minh dịu dàng như thế, giống như sợ làm thiếu niên trên giường thức giấc. Sau khi đặt thiếu niên ở trên giường, Gia Quân Minh thân thủ bỏ đi vớ giày của thiếu niên, sau đó lấy chăn đơn nhẹ nhàng đắp lên cho thiếu niên. Sau khi xem xét lại mọi thứ, Gia Quân Minh lại không lập tức xoay người ly khai, mà đứng ở bên giường, nương theo ánh sáng mờ nhạt. Từ từ dừng ở thiếu niên trên giường, chỉ thấy thiếu niên giờ phút này đang ngủ say, đôi mắt đẹp nhắm chặt, lông mi thon dài, khiến cho ngũ quan càng thêm ôn nhu. Không biết thiếu niên ở trong mộng có phải mơ thấy được ăn gì đó hay không, miệng thỉnh thoảng táp ba, ngẫu nhiên lại vài tiếng. Bộ dáng kia, nhìn vừa đáng yêu, vừa chọc người thương tiếc. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc trên mặt thiếu niên. Chỉ thấy tóc nhẹ nhàng quét qua trước mũi thiếu niên, làm cho thiếu niên không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lập tức theo bản năng nâng tay xoa xoa, tiếp theo ngủ tiếp. Thấy vậy, Gia Quân Minh không khỏi cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt thiếu niên ra sau tai. Nhưng mà, thời điểm đầu ngón tay Gia Quân Minh vô tình chạm tới mặt thiếu niên, nhất thời, một cỗ điện lưu tê dại từ trên mặt thiếu niên nhanh chóng truyền tới, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi. Trong lòng sợ hãi, một cỗ xa lạ khác thường lại nhanh chóng xuất hiện trong lòng Gia Quân Minh. Ngay sau đó tim đập lại đột nhiên gia tốc. Tim đập rất nhanh, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhận thấy được khác thường trên người, làm cho Gia Quân Minh nhanh chóng thu hồi ngón tay, phượng mâu mở lớn. Trong mắt tất cả đều là vẻ rung động nghi hoặc. Đại thủ nhẹ nhàng xoa trước ngực, cảm giác tim đập vẫn mãnh liệt như cũ. Gia Quân Minh mày kiếm cau chặt, mâu trung tất cả vẻ nghi hoặc. Này tới cùng là làm sao vậy? Nhạc Đồng, ngày hôm qua không phải ta đã nói với ngươi sao? Ban đêm rừng cây phi thường nguy hiểm, ngươi như thế nào lại vẫn đi vào rừng cây bên kia? May mắn hiện tại không có gì trở ngại. Bằng không, ta thật không biết làm sao bây giờ. Sáng sớm, Gia Quân Lăng đã tìm đến Nhạc Đồng Đồng. khi thấy trên chân Nhạc Đồng Đồng băng bó, rõ ràng cho thấy bị thương, lập tức truy vấn. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết chuyện đêm qua không giấu giếm được mọi người, cho nên cũng chỉ có thể nói ra chuyện tối ngày hôm qua. Đương nhiên, nàng giấu kín chuyện đã xảy ra trong Ôn Tuyền đêm qua. Chỉ cùng Giả Quân Lăng nói, nàng đêm qua không ngủ được liền ra ngoài đi dạo, ai biết đi tới đi lui liền lạc đường, sau cùng lại gặp Giả Lang, đang lúc chạy trốn lại gặp Giả Quân Minh, được Giả Quân Minh cứu. Sau đó nàng lại không cẩn thận bị độc xà cắn, là Giả Quân Minh cõng nàng trở về. Nghe Nhạc Đồng Đồng nói xong, Giả Quân Lăng lập tức lo lắng không thôi, cằn nhằn niệm niệm không yên, rất giống tiểu lão thái bà, làm cho Nhạc Đồng Đồng phì cười không thôi. Thấy mình lo lắng cho Nhạc Đồng Đồng, Nhạc Đồng Đồng lại vẫn một mực cười, Giả Quân Lăng không khỏi ảo não nói: "Ngươi cười xong chưa? May mắn tối hôm qua gặp ca ca, bằng không, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này cười sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Giả Quân Lăng thẹn thùng. Giả Quân Lăng thở phì phò nói: "Nhạc Đồng Đồng biết hắn lo cho nàng nên mới cảm giảm như vậy. Vậy nên, lập tức liền làm ra tư thái cúi đầu, gật gù khen ngợi: "Dạ dạ dạ, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không nên trễ như vậy mà còn đi, khiến ngươi lo lắng, thật xin lỗi." Hừ. Thấy Nhạc Đồng Đồng cúi đầu khom lưng không ngừng cười nói xin lỗi, Giả Quân Lăng chỉ khẽ hừ một tiếng, nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Bộ dạng lúc này rất chi là khả ái, giống như một đứa bé đáng yêu, khiến cho Nhạc Đồng Đồng không kìm lòng được nghĩ muốn xoa xoa đầu hắn. Nhạc Đồng Đồng nghĩ là làm. Giả Quân Lăng nhìn Nhạc Đồng Đồng xoa xoa đầu hắn, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, gương mặt tuấn tú quýnh lên, lập tức tránh né bàn tay nhỏ bé của Nhạc Đồng Đồng. "Ai nha, vừa mới chải đầu xong, ngươi đừng làm dối." "Ha ha, được rồi, nhìn ngươi kìa, trao tơ út tỉ mỉ ngược lại biến thành ông lão rồi, có cần ta làm cho kiểu tóc mới hay không?" Thấy Giả Quân Lăng không ngừng né tránh, làm cho Nhạc Đồng hứng thú trêu chọc. Kết quả, Nhạc Đồng Đồng không ngừng xoa đầu Giả Quân Lăng, đổi lấy Giả Quân Lăng không ngừng cảm giảm. Chẳng qua, Giả Quân Lăng cảm giảm thì vẫn cảm giảm, nhưng không hề rời đi. Mặc dù ngoài miệng vẫn không ngừng la hét, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Đồng Đồng cười tươi như hoa, trong lòng Giả Quân Lăng không khỏi ngọt ngào hưng phấn. Đối với tâm tư của Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng không hề hay biết. Sau một hồi chơi đùa cùng Giả Quân Lăng, lúc này mới thấy Sở Quy Trần cùng Giả Quân Minh rửa mặt xong chạy ra. Sở Quy Trần thấy chân của Nhạc Đồng Đồng bị thương liền tránh không được mở miệng quan tâm hỏi. Nhạc Đồng Đồng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện vừa rồi nói với Giả Quân Lăng lặp lại một lần nữa. Sở Quy Trần nghe vậy, tuấn mi lập tức nhăn lại, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Mặc dù vết thương không còn độc tố nữa, nhưng vẫn nên tìm đại phu cho thỏa đáng. "Đúng vậy, không bằng hiện tại ta cho ngươi tìm người đại phu đến xem cho ngươi. Bằng không, nhỡ như trên người ngươi vẫn còn lưu lại độc thì phải làm thế nào? Chết là cái chắc." Sở Quy Trần nói hết lời, một bên Giả Quân Lăng lập tức mở miệng: